Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 226, đột phá siêu giai thánh quân. Muốn chết, tiểu bối làm càn. Từng đợt tiếng quát mắng từ thần quân bọn họ trong miệng truyền ra. Đối với bọn hắn tới nói, cái này đã coi như là thất thố. Bình thường cao cao tại thượng thần quân bọn họ, vậy mà liền giống như là bát phụ chửi đồng giống như. Xem ra bọn hắn bị Tần Dịch tức giận đến quá sức. Tần Dịch nói lời thật là kích thích bọn hắn, còn muốn một người đánh bọn hắn một đám. Đây thật là không đem bọn hắn để vào mắt. Đặc biệt là Tần Dịch cái kia tùy ý thái độ, càng làm cho bọn hắn lửa giận ngút trời. Hận không thể đem Tần Dịch rút gân lột ra. Tốt, đều chớ quấy dày. Tử Diệu thần quân hô lớn một câu, khiến người khác trước an tĩnh lại. Một đám thần quân ở chỗ này mù ồn ào, quả thật có chút quá khó nhìn. Tử Diệu thần quân tại Tử Phủ Thánh Địa uy vọng rất cao, thực lực cũng là nhất đẳng cường đại. Lời hắn nói mặt khác thần quân hay là nghe. Tần Dịch vẫn luôn không nói gì thêm, ôm tay lẳng lặng nhìn bọn hắn biểu diễn. Dù sao đối với Tần Dịch tới nói, với ai đánh cùng bao nhiêu người đánh đều là không quan trọng, cho nên có thể bảo trì một cái xem trò vui tâm tính. Chờ đến đám người tỉnh táo lại về sau, Tử Diệu thần quân nói ra: Thiên Xu thần quân, ngươi đi đem hắn bắt giữ. Thiên Xu thần quân đã đạt đến chân thần kỳ ngũ trọng cảnh giới, tại chữ thiên bối thần quân bên trong đã coi như là rất cường đại. Để cho ổn thỏa, Tử Giao thần quân đem hắn phái đi ra. Về phần mọi người cùng nhau vây công Tần Dịch loại chuyện này, Tử Diệu thần quân là tuyệt đối không làm được. 28 vị thần quân đánh Tần Dịch một người, truyền đi đều mất mặt. Tử Diệu thần quân ý nghĩ là tốt, nhưng hắn lại sai lầm đoán chừng Tần Dịch thực lực. Một cái chân thần kỳ ngũ trọng thần quân xác thực rất cường đại, nhưng ở Tần Dịch trước mặt, bất quá chỉ là chất dinh dưỡng thôi. Nhìn thấy Thiên Xu thần quân đi tới về sau, Tử Diệu thần quân vẫn không quên bàn giao một câu: nhớ kỹ, nhất định phải sống. Tử Diệu thần quân cũng không muốn Tần Dịch thống khoái như vậy chết đi, nhất định phải đem cái này cuồng vọng tiểu bối bắt sống, để hắn tiếp nhận thế gian thống khổ nhất tra tấn. Đừng lề mề, các ngươi nếu là tại dạng này, ta muốn phải động thủ. Tần Dịch không nhịn được nói. Tần Dịch là thật có chút bực bội, bị bọn hắn trì hoãn dài như vậy thế gian, là người đều sẽ nóng nảy. Hắn cũng sẽ không đi quản Tử Phủ Thánh Địa mặt mũi, chỉ muốn tranh thủ thời gian giết chết đám người này được rồi, chờ xử lý bọn hắn về sau, liền có thể lần nữa đột phá. Tần Dịch trong nội tâm là như thế này tính toán. Ở đây thần quân khoảng chừng 28 vị, nếu là Tần Dịch đem bọn hắn tất cả đều xử lý mà nói, còn không biết có thể tăng lên tới dạng gì cảnh giới đâu. Nghĩ đến đây, Tần Dịch xem bọn hắn ánh mắt liền thay đổi. Đây không phải là từng vị cường đại thần quân, mà là từng phần tăng cao tu vi chất dinh dưỡng. Tần Dịch ánh mắt tựa như là nhìn con mồi một dạng, để chư vị thần quân rời khỏi phẫn nộ. Hôm nay bọn hắn Tử Phủ Thánh Địa nhận vũ nhục, so với quá khứ ngàn vạn năm đến còn phải nhiều. Cái kia cuồng vọng lời nói, không thèm để ý chút nào thái độ, không ngừng kích thích mọi người ở đây. Đột nhiên xâm nhập Tử Phủ Thánh Địa Tần Dịch, đem Tử Phủ Thánh Địa tôn nghiêm hung hăng giày xéo một phen. Hào hào hưởng thụ ngươi sau cùng sinh mệnh đi, chờ đợi ngươi là vĩnh hằng tra tấn. Thiên Xu thần quân đối với Tần Dịch hô. Tử Diệu thần quân để hắn đối phó Tần Dịch, vậy hắn liền nên ở thời điểm này đứng ra, không thể để cho lại để cho Tần Dịch tiếp tục nữa. Đây là đối với Tử Phủ Thánh Địa nghiêm trọng khiêu khích. Thiên Xu thần quân trực tiếp triển lộ ra chính mình pháp tướng, một cỗ hồng hoang khí tức lập tức phóng xuất ra, đó là đủ để phá hủy hết thảy pháp tướng, khiến cho người vô pháp ngăn cản pháp tướng. Đứng ở đằng xa đứng ngoài quan sát đệ tử, bị thiên su thần quân pháp tướng cho trấn nhiếp rồi. Vẻn vẹn chỉ là pháp tướng khí tức giống như này khủng bố. Pháp tướng là chân thần kỳ tu sĩ căn bản chỗ. Điều này đại biểu bọn hắn tất cả thực lực. Pháp tướng càng mạnh người sức chiến đấu liền càng mạnh. Dựa theo thiên su thần quân pháp tướng biểu hiện đến xem, thực lực của hắn tương đương đáng sợ. Thiên su thần quân xuất thủ, đại cục đã định, lần này hắn phách lối không nổi đi. Tiểu tử đáng chết, chờ bị thiên su thần quân bắt lấy về sau. Có hắn đẹp mắt, từ phủ thánh địa các đệ tử, nhìn thấy thiên su thần quân triển lộ pháp tướng, nhao nhao mở miệng một vòng đứng lên. Bọn hắn đối với thiên su thần quân vô cùng tin tưởng. Cảm thấy Tần Dịch ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Đây chính là chân thần kỳ ngũ trọng tu sĩ. Ánh sáng đem danh hào lấy ra đều có thể hù chết người. Dù là Tần Dịch giết chết thiên huyền thần quân, cũng không thể nào là thiên su thần quân đối thủ. Chân thần kỳ ngũ trọng tu sĩ, căn bản cũng không phải là thiên huyền thần quân có thể sánh ngang. Tại chân thần kỳ đại cảnh giới này bên trong, mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá đều có thể mang đến tăng lên rất nhiều. Một cảnh giới nhất trọng thiên, nói chính là chân thần kỳ, cao hơn người một trọng liền có thể đè chết người. Chớ nói chi là Tần Dịch ngay cả chân thần kỳ cũng còn không có đến. Vẻn vẹn chỉ là một cái nguyên thần kỳ tu sĩ, cùng thiên su thần quân so sánh, Tần Dịch chính là không có ý nghĩa sâu kiến. Ngay tại mọi người dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Tần Dịch thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn lên. Tần Dịch chợt quát một tiếng, phát động thời không nắm giữ năng lực, thời không trưởng khống trải qua Tần Dịch không ngừng dung hợp tăng lên. Bây giờ có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Tại thiên su thần quân trong mắt, Tần Dịch đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở trước mặt mình. Tần Dịch không có chút do dự nào, trực tiếp một quyền đập tới, thiên su thần quân căn bản cũng không có kịp phản ứng. Chỉ có thể nhìn thấy một nắm đấm cực lớn, ở trong mắt chính mình không ngừng phóng đại. Ngươi, chấm ngoặc kép, thiên su thần quân chỉ tới kịp nói ra một chữ này, liền bị Tần Dịch cho đánh trúng vào, đó là phá diệt hết thảy nắm đấm, không thể ngăn cản một quyền. Một quyền phá diệt năng lực trong nháy mắt có hiệu lực. Thiên su thần quân pháp tướng vỡ vụn, nhục thân cũng theo đó mà sụp đổ. Vừa mới còn phách lối không gì sánh được thiên su thần quân, bị Tần Dịch sống sờ sờ cho oanh bảo. Thiên su thần quân thân thể hóa thành một đoàn tinh thuần không gì sánh được năng lượng, bị Tần Dịch cho hấp thu đến thể nội. Một vị chân thần kỳ ngũ trọng tu sĩ cung cấp năng lượng sao mà khổng lồ. Tần Dịch cảm giác mình kinh mạch đều nhanh muốn bị no bạo. Tại một phen cố gắng hấp thu phía dưới, Tần Dịch rốt cục tiêu hóa hết tất cả năng lượng. Chờ đến hết thảy đều kết thúc về sau, Tần Dịch thành công đột phá đến vương phẩm nguyên thần. Tại nguyên thần kỳ cửu trọng phía trên, vẫn tồn tại ba cái tiểu cảnh giới. Đó chính là trong truyền thuyết siêu giai thánh quân. Trên cảnh giới đột phá cho Tần Dịch mang đến kinh khủng tăng lên. Hiện tại hắn chỉ là bản địa lực lượng, liền đạt đến dòng giã 10 tỷ long lực. 10 tỷ long lực là khái niệm gì? Tần Dịch hiện tại tùy tiện đánh đi ra một quyền, đều có thể hủy đi một mảnh lục địa. Nếu không phải nhận tinh cầu chi lực hạn chế, Tần Dịch có thể ngạnh sinh sinh đem tử phủ thánh địa cho đánh nát. Cái này chấm ngoặc kép, nhìn xem thiên su thần quân bị Tần Dịch một quyền oanh bạo. Tất cả mọi người nói không ra lời. Hôm nay bọn hắn mắt thấy quá nhiều hình ảnh không thể tưởng tượng. Tiếp xuống khả năng còn phải xem đến càng nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.